Xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 151 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Trong tay của Triệu Địa bạch quang chợt lóe, hai tay của hắn lập tức có thêm hai hạt châu màu tím to chừng quả đấm, đúng là hỗn nguyên châu hắn đã luyện chế nhiều năm trước. Mặc dù Hỏa Giao Vương trong cơn giận dữ, nhưng lập tức cũng nhìn thấu châu này cũng không phải tầm thường, lập tức ngừng lại thân hình, tức giận dị thường nhìn về phía của Triệu Địa, nhưng trong ánh mắt lại có vẻ hoảng sợ. Triều Địa vung tay áo bào lau mặt một cái, lập tức thu hồi lại mặt nạ thần thức để lộ ra gương mặt tái nhợt, nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Này, Hỏa Giao Vương, vào giờ phút này, Triệu Mỗ đã có tư cách đàm phán cùng với lão hay chưa? Những lời nói hào hùng sang sảng của Triều Địa truyền khắp nơi trầm rậm. Thình lình có mấy đạo độn quang soàn soạt bay tới, lúc này Phong Thanh Vân đã đóng lại hộ sơn đại trận, rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nhanh chóng bay tới bên cạnh của Triệu Địa ra vẻ hộ pháp cho hắn. Trong số này có không ít người quan tâm thật sự tới sinh tử an toàn của Triệu Địa, còn có một số người cảm thấy thời cơ chín muồi cho nên cũng bay tới, muốn tạo quan hệ tốt cùng với Thiên Cơ Môn và Triệu Địa tu sĩ. Thậm chí còn có một số tu sĩ kết đan kỳ cũng đã gia nhập vào hàng ngũ tu sĩ của nhân tộc, mấy chục tu sĩ nhân tộc mơ hồ tạo thành thế đối lập cùng với Hỏa Giao Vương. Ai cũng có thể nhìn ra, đại chiến giữa Triệu Địa cùng với Hỏa Giao Vương sẽ không kéo dài, sau đó ắt sẽ rơi vào cục diện lưỡng bại câu thường, trừ khi hai người thật sự có sinh tử đại thù không thể nào hóa giải được, nếu không cao cấp tu sĩ bậc này tự nhiên càng thêm quý trọng tính mạng, khả năng tiếp tục động thủ nữa cũng là cực thấp. Hành động này của bọn họ nhìn như muốn cùng Triệu Địa đồng sanh cộng tử, nhưng thật ra là nguy hiểm nhỏ nhất, hơn nữa còn có thể nhận được một mối ân tình. Trong số đó, có một số tu sĩ có quan hệ nông cạn với Thiên Cơ Môn và Triệu Địa, ở lại đây chỉ là muốn đánh bạc một phen, lúc này cũng cảm thấy vô cùng may mắn, âm thầm bội phục mình nhìn ra. Mà những tu sĩ ẩn nấp ngoài xa trước khi đại chiến, lúc này cũng cảm thấy hối hận vô cùng. Vào lúc đại nạn ở trước mắt, bọn họ công khai vứt bỏ Thiên Cơ Môn cùng với Triệu Địa tu sĩ, sau này còn muốn đứng chân ở Tinh Thần Hải chỉ sợ cũng hết sức là chật vật. Trước khi đại chiến lần này, Tinh Thần Hải đã nhất định là thiên hạ của Triệu Địa tu sĩ cùng Thiên Cơ Môn, mà thậm chí Triệu Đại tu sĩ có thể lưỡng bại câu thương cùng Giao Long Hóa Thần Kỷ, hiển nhiên địa vị của hắn và Thiên Cơ Môn còn phải cao hơn một bậc, áp đảo xa những tu sĩ môn phái khác, sợ rằng đến hàng ngàn năm sau, không chỉ là Phương Trượng Tiên Đảo, ngay cả Bồng Lai Tiên Đảo, Doanh Châu Tiên Đảo đều là phạm vi thế lực của Thiên Cơ Môn. Trong lúc đám tu sĩ có kẻ vui người buồn, ai nấy đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, chợt có một đạo bạch quang nhanh chóng bay tới, hiện ra một thiếu nữ tuyệt sắc, mặt mũi trong trẻo lạnh lùng, chính là Tiềm Tiềm Tiền Tử. Trong ánh mắt lúc nào cũng lạnh như băng của nàng, lúc này lại lộ ra vẻ quan tâm khẩn trương quan sát Triều Địa mấy lần, sau khi nhìn rõ thế cục hiện tại nhẹ nhõm ở trong lòng, cũng lập tức lộ ra thần sắc vô cùng là mừng rỡ. Nhưng thần sắc này chỉ thoáng qua trong nháy mắt, lập tức sắc mặt lại trở lên lạnh như băng, không lộ ra chút tình cảm nào. Hỏa Giao Vương lúc này cũng thu thân hình lại, hóa thành hình dáng lão nhân tóc đỏ nhân tộc như trước, lão nhân nhướng mày gật gật đầu, nói: "Ủa, thực lực của Triệu đạo hữu quả nhiên sâu không thể lường được, có thể sóng vai cùng với tu sĩ hóa thần kỳ như Nguyệt Tiên Tử cũng chẳng có gì lạ. Người có thực lực hùng mạnh đến như thế, đúng là có tư cách nói chuyện cùng với bản tôn, nhưng không biết là đạo hữu muốn nói chuyện gì thế?" Triệu Địa đè nén khí huyết sôi trào trong cơ thể, vung tay lên một cái triệu hồi tinh thần ấn cùng mấy thanh phi kiếm, đồng thời lúc này khẽ mỉm cười nói một câu: "Hỏa huynh có thể xem trọng Triệu Mỗ đến như vậy, Triệu Mỗ cũng cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Ý của Triệu Mỗ cũng rất là đơn giản thôi. Đúng là lúc trước Triệu Mỗ có lỗi cùng với Giao Long nhất tộc, hiện tại bằng lòng lấy ra thật nhiều tài liệu đẳng cấp linh thạch để bồi thường, đồng thời còn có thể báo cho Hỏa Huynh chuyện có liên quan tới khe nứt không gian kia. Chỉ có một điều kiện, chính là Triệu Mỗ muốn hóa giải ân oán với Giao Long nhất tộc. Từ nay trở đi giữa hai bên cũng không có chút khúc mắc gì. Nếu có thành viên Giao Long nhất tộc tới nội tinh thần hoành hành ngang ngược, vậy thì tu sĩ nhân tộc chúng ta chỉ có thể hạ sát thủ mà thôi. Ơi, như vậy thì Giao Long này thì sao? Hỏa Giao Vương chỉ băng phong giao một cái, lạnh lùng chất vấn một câu. Đạo hữu dám lấy Giao Long làm linh thú, chẳng lẽ cũng không muốn trả giá chút nào sao? Lúc này Triều Địa cười lạnh một tiếng, nói. Giao này là từ nhỏ được Triệu Mỗ hết lòng tài bồi, mới có được tu vi như ngày hôm nay. Ngắn ngủi hơn 300 năm, đã đạt tới cảnh giới sắp sửa xung kích tu vi cấp 8, đối với yêu tộc mà nói không thể nói là không nhanh. Triệu Mỗ với nó cùng sinh cùng tử, cùng nhục cùng vinh. Nó đi theo bên cạnh Triệu Mỗ cũng là một cơ duyên, vì sao Giao Long nhất tộc lại muốn làm khó chúng ta? Bất quá Triệu Mỗ có thể đáp ứng với Giao Long nhất tộc, nếu như có một ngày Triệu Mỗ đi tới cuối con đường tu tiên, nhất định sẽ giải trừ ước định nhận chủ trước khi tọa hóa, trả lại thân tự do cho nó để cho nó tiếp tục tu hành. Hỏa Giao Vương than nhẹ một tiếng, tâm niệm xoay chuyển phân tích thế cục hiện tại. Lúc này lão đã bị thương cũng không hề nhẹ. Nếu tiếp tục đối địch với tên tu sĩ nhân tộc này, cho dù là có thể đại khai sát giới, nhưng sợ rằng thương thế của mình sẽ còn nặng thêm nữa. Tu hành đến cảnh giới như lão, cơ hồ là có thể tùy tâm khống chế buồn vui giận oán, lập tức đè nén lửa giận ở trong lòng nhàn nhạt gật đầu một cái, nói. Vào giờ phút này, bản tôn cũng không có kè mặc cả làm cái gì, cứ làm như vậy là được. Triều Địa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, mỉm cười, nói. Hỏa Huynh có thể vứt bỏ oán niệm như vậy, Triệu Mỗ cũng cảm thấy vô cùng là bội phục. Kính xin Hỏa Huynh chờ cho chốc lát. Dứt lời, hắn lấy ra một cái ngọc giản dán lên trên trán, khắc tin tức liên quan tới khe nứt không gian hết sức cặn kẽ vào trong đó, cũng không che giấu một chút nào. Sau khoảng thời gian tàn nửa nén nhang, Triều Địa ném ngọc giản cho Hỏa Giao Vương, đồng thời bạch quang chợt lóe ở trong tay, lấy ra thật nhiều bảo vật tài liệu bỏ vào trong một cái túi chữ vật tinh xảo, ngay sau đó cũng ném ngay cho lão nhân. Hỏa Giao Vương rót một luồng thần thức đắm chìm vào trong ngọc giản, vẻ mặt tỏ ra càng ngày càng ngưng trọng. Về phần bảo vật tài liệu, lão bất quá chỉ nhìn lướt qua, lập tức thu vào trong ngực của mình. Không bao lâu sau, vẻ mặt Hỏa Giao Vương cũng vô cùng ủ rũ rời khỏi nơi này, không biết là vì bị thương lần nữa hay là vì biết khe nứt không gian kia vô cùng là hung hiểm. Đã tạ các vị đạo hữu đã tương trợ, Triệu Mỗ muốn bế quan nghỉ ngơi một thời gian, đại lễ lần này làm phiền Thích Không Đại Sư cùng với Phong Huynh thay mặt chủ trì cho. Triệu Địa mỉm cười chắp tay nói với đám tu sĩ sau lưng. Đám tu sĩ dĩ nhiên là một mực cung kính, tuôn ra những lời khách sáo ngợi khen không ngớt, thậm chí tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ tu vi hơi thấp còn mơ hồ hành lễ vạn bối. Triều Địa khẽ mấp máy môi, truyền âm nói với thiếu nữ tuyệt sắc lạnh lùng như tượng đá. Triệu Mỗ đã nhận được bảo vật của tiên tử, đa tạ tiên tử đã tường trợ. Thiếu nữ lại làm như không nghe thấy cũng không có trả lời. Triều Địa đã quen với thái độ lạnh như băng của nữ tử này, cũng không hề để ý tới, sau khi khách sáo với mọi người một phen bèn hóa thành một đạo tử quang bay vào trong động phủ của mình. Về phần thạch thước, sau khi được Triều Địa thức tỉnh, nghe nói Hỏa Giao Vương bị sư phụ mình đánh lui chấn động không thể nào tin được. Mặc dù y được Triều Địa thu làm đồ đệ từ nhỏ, nhưng biết rất ít về công pháp cũng như thủ đoạn của Triều Địa, bởi vì nguyên nhân không có được ngũ linh căn cho nên cũng không được Triều Địa trần truyền. Mà trí của y cũng không ở chỗ này. Khi còn nhỏ bái Triệu Địa làm sư vì ham thích những điều mới mẻ. Sau này xung kích Nguyên Anh là vì muốn có thời gian chung sống dài hơn cùng với ái thê Thành Thành của mình. Lòng hướng đạo của y không thể nào so sánh cùng với Triệu Địa, mà y cũng không có quá nhiều hứng thú theo đuổi thực lực hùng mạnh. Trên phương diện này, y cùng Triệu Địa không giống như quan hệ thầy trò một chút nào. Sau khi Hỏa Giao Vương đi rồi, đỉnh phương Trượng Phong trở nên náo nhiệt lần nữa. Lần này đề tài bàn tán cơ hồ tập trung vào trường đại chiến không kéo dài lắm nhưng đủ để ghi vào trong sử sách. Tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh hậu kỳ lại có năng lực đánh một trận cùng với Giao Long hóa thần kỳ, hơn nữa còn lưỡng bại câu thương bất phân thắng bại. Đây chính là chuyện chưa từng có ở tinh thần hải mấy ngàn năm qua. Một số tu sĩ vốn đã trốn ra xa từ trước, quá nửa lúc này đều quay trở lại. Tự nhiên bọn Phong Thanh Vân cũng khách sáo hoan nghênh, luôn miệng nói hiểu cho việc làm của họ, nói sẽ không để ở trong lòng. Về sau trải qua biến cố này, người nào hữu hảo thật sự đối với Thiên Cơ Môn, người nào có dụng ý khác trong lòng Phong Thanh Vân tự nhiên hiểu rõ. Sau này lão thay thế Triệu Địa xử lý sự vụ tinh thần hải, có chút thiên vị cũng là chuyện bình thường mà thôi. Lần này người giao đại chiến ảnh hưởng hết sức sâu xa đối với thế cục tu tiên giới tinh thần hải. Rất nhiều tu sĩ tông môn chỉ sai lầm trong một niệm vào lúc đó mà đã khiến cho thân phận và địa vị của mình và tông môn thay đổi không nhỏ ở tinh thần hải. Sau khi Triệu Địa tiến vào trong động phủ, bèn lập tức mở ra cấm chế, tế xuất thông thiên tháp tiến vào trong đó. Lần này đại chiến, ngũ hành tán của hắn tổn hao cũng rất nhiều, trừ Kim Lân kiếm, Mộng Ly kiếm giả, bốn thanh ngũ hành phi kiếm, Mê Tiên kiếm, Thủy Tinh kiếm, Viêm Ngọc kiếm, Tinh Sa kiếm, lúc này đều đã tổn thương với mức độ khác nhau. Ngoài ra khí huyết sôi trào trong cơ thể hắn, linh lực thất thoát tối thiểu cần tĩnh tọa một tháng, uống vào thật nhiều linh đan rượu dược mới có thể khôi phục lại được. Rất nhiều bản mệnh pháp bảo bị tổn thương, tổn thất của Triệu Địa cũng không nhỏ một chút nào, nhưng nếu so với thu hoạch của hắn trong lần đại chiến này, những tổn thất kia lại không đáng kể là gì. Triệu Địa nghĩ tới đây không khỏi nhếch môi nở một nụ cười đắc ý. Hắn ngồi xếp bằng trong tinh thất, tay áo bào lập tức run lên, một luồng tử hỏa to chừng một thước lập tức bay ra. Luồng tử hỏa này chứa không ít đồ vật, món nào cũng là chí bảo có thể gặp mà không thể cầu. Ngọn lửa màu đỏ sẫm to chừng hạt đào kia chính là Tam Long Thuần Hỏa do Hỏa Giao Vương thi triển ra. Sau khi bị Hỗn Nguyên Chân Hỏa vây khốn, Hỏa Giao Vương cũng không thể thu hồi được. Triệu Địa có thể dùng Hỗn Nguyên Chân Hỏa luyện hóa nó, như vậy thần thông thuộc tính hỏa của Hỗn Nguyên Chân Hỏa sẽ gia tăng hơn một bậc, lực công kích cũng sẽ gia tăng hơn rất nhiều. Hỗn Nguyên Chân Hỏa của hắn vốn có Ly Hỏa Diễm ẩn chứa thần thông thuộc tính hỏa, so ra kém xa Tam Long Thuần Hỏa của Hỏa Giao Vương. Còn có một dòng máu to bằng nắm tay, chính là máu của Hỏa Giao Vương chảy ra. Có được thứ này phối hợp thêm với một số tài liệu khác, Triều Địa có thể luyện chế ra Long Huyết Đan giao cho Thanh Thành dùng. Có Long Huyết Đan trợ giúp, thêm vào Triều Địa hoặc gia chủ Mộc Gia ở bên cạnh giúp đỡ, khả năng nữ tử này vượt qua 9 lần thai kiếp bình yên sẽ gia tăng lên không ít. Có thể nói rằng, dòng máu Giao Long hóa thần kỳ này hiện tại đồng nghĩa với hai tính mạng Thanh Thanh và bào thai trong bụng nàng. Ngoài ra đoạn sừng Hỏa Giao Vương màu đỏ sẫm dài 3 tấc đã bị Triệu Địa chém rụng cũng là bảo vật không tầm thường một chút nào. Sau khi Triệu Địa hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định luyện hóa bảo này dung nhập vào trong Viêm Ngọc Kiếm thuộc tính hỏa, dù sao cũng là đoạn sừng Giao Long hóa thần kỳ. Sau khi dung nhập luyện hóa, uy lực của Viêm Ngọc Kiếm hẳn là sẽ gia tăng một bậc. Cuối cùng, còn có một chiếc vảy màu đỏ sẫm chớp động linh quang như ngọn lửa to bằng bàn tay. Lấy được vật này quả thật là ngoài ý muốn, phải biết trên người Giao Long có vô số vảy, nhưng có thể xưng là vảy bản mệnh bất quá chỉ có 7-8 cho tới hơn 10 chiếc mà thôi. Thế nhưng Triệu Địa lại ngẫu nhiên chém dụng được một chiếc, đúng là may mắn kinh người. Triệu Địa há miệng phun ra một cái, một con tiểu dao màu tím xoay tròn lập tức bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn hóa thành một chiếc dù tím trong suốt to chừng mấy tấc. Triệu Địa lập tức cau mày, trên tán ngũ hành tán này đầy dấu dao chảo của Giao Long, xem ra chỉ luyện hóa đơn giản sẽ không có cách nào tu sửa được bảo vật này, nhất định phải luyện chế lại một lần nữa. Mà chiếc vảy bản mệnh hắn mới lấy được của Hỏa Dạ Vương hóa thần kỳ này vừa khéo có thể dung nhập vào bên trong của ngũ hành tán. Ban đầu hắn dùng 5 món bảo vật ngũ hành, trong đó có một chiếc vảy bản mệnh giao long hóa thần kỳ thuộc tính thủy, luyện chế nên ngũ hành tán cấp linh bảo này. Lần này có thêm vảy bản mệnh thuộc tính hỏa nữa, hiển nhiên là lực phòng ngự của ngũ hành tán sẽ gia tăng lên rất nhiều, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để cho Triệu Địa 10 phần mong đợi. So sánh với những tài liệu mà hắn giao cho Hỏa Gia Vương, mặc dù số lượng phẩm chất đều hết sức là kinh người, nhưng đối với Triệu Địa cũng chỉ là vật có cũng được, không có cũng chẳng sao, không trân quý bằng những thứ mà hắn lấy được trên người của Hỏa Gia Vương. Hội Nguyên Tử nói giao này một thân là bảo, quả nhiên không sai chật một chút nào. Triều Địa thu hồi những bảo vật này, sau đó lấy ra mấy chiếc bình lớn có nhỏ có, uống Hàn Vân Đan vào ngồi tính tọa điều dưỡng nghỉ ngơi. Nửa năm sau, rốt cuộc Triều Địa đã xuất quan mà ra, chẳng những thân thế của hắn hoàn toàn hồi phục lại như cũ, hơn nữa cũng luyện chế lại mấy món bản mệnh pháp bảo một lần nữa. Hiện tại hắn hết sức hài lòng đối với bộ phi kiếm và ngũ hành tán mới. Theo như lời Hỗn Nguyên Tử nói, những bản mệnh pháp bảo này cho dù là đến lúc hắn lên cấp hóa thần kỳ, cũng có thể nhờ vào chúng mà quét ngang vô địch trong số tù sĩ cùng cấp. Triều Địa mới ra ngoài động phủ, liền được đệ tử trong môn hồi báo, nói là Thái Ất Môn Lâm Tử Hàm cùng Tiêm Tiêm Tiên Tử vẫn chưa từng rời đi Thiên Cơ Môn, ở lại đây chờ cầu kiến Triều Địa. Triều Địa lấy làm kỳ trong lòng, nhưng vẫn lập tức tiếp kiến hai vị cố nhân. Triều Địa ngồi trong đại điện tiếp khách Thiên Cơ Môn, một lát sau hai nàng yêu kiều liền đi tới. Sau khi Lâm Tử Hàm thấy Triệu Địa thản nhiên cười một tiếng, mà Tiêm Tiêm đeo mạng che mặt, hai mắt vẫn tỏ ra hết sức là lạnh lùng, cũng tỏ ra không chút tình cảm nào. À ha ha, Triệu đạo hữu đã bình phục rồi sao? Lâm Tử Hàm thấy sắc mặt của Triệu Địa hồng hào, sinh khí bừng bừng, so với sắc mặt trắng bệch sau trường đại chiến lần trước tưởng chừng như hai người, hiển nhiên là đã khôi phục lại thương thế. Thời gian ngắn như vậy, có thể khôi phục thương thế như cũ sau khi đại chiến một trận cùng với Giao Long hóa thần kỷ, đã ra ngoài dự liệu của nàng. Trước đó nàng còn lo lắng cho hắn không ít. Tạ ân tiên tử đã hỏi thăm, Triệu mỗ đã không có việc gì nữa, làm phiền hai vị tiên tử phải chờ lâu, không biết hai vị tiên tử tìm Triệu mỗ có chuyện gì thường lượng đây. Triệu Địa khẽ mỉm cười, ánh mắt hữu hảo lướt nhìn hai nàng. Chúc mừng Triệu đạo hữu. Đạo hữu có thể chống lại cùng Giao Long hóa thần kỷ, phần thực lực này có thể xưng là khoáng cổ thước kìm, quả thật là kỳ văn trên tu tiên giới. Với danh tiếng hiện tại của đạo hữu, xưng là đệ nhất nhân tinh thần hải cũng không phải là quá đáng. Lâm Tử Hàm khen ngợi luôn miệng, những lời này Triệu Địa đã nghe đầy tai. Hắn khoát tay ngăn cản lại, cười nhạt một cái ý bảo đối phương đi thẳng vào vấn đề. Lúc này Lâm Tử Hàm chợt cười thần bí, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Địa hỏi một câu. À ha ha, với tu vi địa vị của đạo hữu hiện tại, không biết là loại nữ tử nào mới có thể xứng với đạo hữu, xưng là bạn lữ song tu của đạo hữu đây. Triều Địa tỏ ra hơi sững sờ, chẳng lẽ hai nàng này chờ hắn nửa năm là vì hỏi thăm tới chuyện này, chẳng lẽ là hai nàng có ý với hắn sao? Dùng mạo Lâm Tử Hàm có 3 phần giống như ái thê Vân Mộng Ly của hắn, cho nên từ trước tới nay Triệu Địa vẫn rất có hảo cảm đối với nữ tử này, nhưng cũng chỉ là giới hạn trong hảo cảm mà thôi, chưa hề có ý niệm gì quá mức, đừng nhắc tới chuyện bạn nữ song tu. Mà nữ tử Tiêm Tiêm này, hắn vốn vẫn coi như tiểu muội muội của mình, hắn rất có duyên phận đối với nữ tử này, nhưng cũng không hề có ý nghĩ gì tới ái tình nam nữ. Vì vậy lúc này Triệu Địa than nhẹ một tiếng, nói: Ây ha ha, Triệu mỗ vốn là lòng hướng về đạo quá mức kiên cố, cả cuộc đời này không tính toán liên lụy đến ái tình nam nữ, nhưng từ khi gặp được ái thể, rốt cuộc cũng cảm nhận được chân tình trốn nhân gian. Tình ái đối với người tu tiên chúng ta vốn là xa xỉ, là thứ mà chúng ta không có cách nào hưởng thụ được quá lâu dài. Đã từng trải qua một lần ái tình khắc cốt ghi tâm là quá đủ, vì vậy Triệu Mỗ chẳng suy nghĩ đến chuyện tiếp tục song tu. Ngay sau đó Triệu Địa làm như không biết, khẽ mỉm cười nói: vì sao hai vị tiên tử có nghi vấn này thế? Chẳng lẽ là có ý tốt muốn mai mối giúp cho Triệu Mỗ hay sao? Phen hảo ý này Triệu Mỗ xin đành tầm lãnh. Sắc mặt Lâm Tử Hàm lộ ra vẻ tiếc nuối, dường như vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, lại hỏi thêm một câu: cho dù là nữ tu sĩ, đối với đạo hữu một dạ tình thầm, băng thanh ngọc khiết, hơn nữa tu vi tương đối cao, đạo hữu cũng sẽ không cần nhắc sao? Cuộc đời này Triệu Mỗ đã phó thác cho đại đạo tu tiền, đúng là sẽ không liên lụy chuyện nhi nữ tình trưởng nữa. Triệu Địa mỉm cười nói, nhưng trong giọng nói lại như chém đinh chặt sắt, không chờ đường thương lượng một chút nào. Sau khi Triều Địa nói ra những lời này, không khí trong đại điện nhất thời trở nên ngột ngạt. Triều Địa vội vàng nói sang chuyện khác, nói đến một số chuyện vụn vặt tu tiên giới tình thần hải. Không bao lâu sau hai nàng chào từ giã, Triều Địa lập tức đưa các nàng ra bên ngoài thiền cờ môn. Trước khi chia tay, Tiêm Tiêm chợt quay đầu lại nhìn Triều Địa một cái thật sâu, cũng đã khiến cho Triều Địa phải giật nảy mình. Ánh mắt đó hắn vô cùng quen thuộc, năm xưa trên Hú Vân Đảo, lúc ái thê Vân Mộng Ly hơi thở yếu dần tựa đầu vào ngực hắn, cũng đã nhìn hắn với ánh mắt như vậy, mà không bao lâu sau nàng lại cùng hắn ầm giường cách biệt. Triều Địa ngơ ngác nhìn theo độn quang của hai nàng rời đi, thở dài một tiếng quay đầu trở về thiền cờ môn. Sau khi hai nàng trở lại Thái Ất Môn, Tiêm Tiêm tiên tử chợt than nhẹ một tiếng u oán, nói: đã tạ tiên tử thay Tiêm Tiêm hỏi những lời này, như vậy thì cũng tốt, cuộc đời này của Tiêm Tiêm cũng chỉ phó thác cho tu tiên đại đạo thôi. Ôi, không sai, ngoại trừ hắn ra, giới này còn có tu sĩ nào đáng để sư muội mạo hiểm công pháp bị phá tu vi giảm nhiều, cùng người đó kết thành bạn lữ song tu cửa chưa? Nếu sư muội có thể dứt bỏ đoạn tình này, với thiên phú của muội tương lai tu vi vẫn có thể sánh ngang người này. Lâm Tử Hàm cũng không có lên tiếng an ủi, ngược lại thở dài một tiếng khuyên nhủ Tiêm Tiêm tiền tử. Tiêm Tiêm cười khổ một tiếng, hai mắt chớp động vẻ bi ai, miệng lẩm bẩm nói: đây chẳng lẽ là số mệnh của Lạc Băng Quyết hay sao? Năm đó Thiên Tuyệt tiên tử sáng chế ra bộ công pháp này, đã từng khuynh tâm đối với một tên đại thần thông tu sĩ thống lĩnh giới này lúc ấy, cơ hồ lấy lực một mình lập lên thế cục tu tiên giới như ngày hôm nay, không ngờ rằng cuối cùng cũng không có kết quả gì. Không ngờ rằng hơn vạn năm sau, Tiêm Tiêm lại dẫm lên vết xe đổ, nếu như là như vậy hãy để cho Lạc Băng Quyết kết thúc trong tay của Tiêm Tiêm không truyền thừa nữa. Cân nhắc đến kế tiếp có thể phải trường kỳ chân giữ hai nơi Thiên Cơ Môn cùng với Thái Ất Môn, Triều Địa quyết định ra lệnh cho tu sĩ Thiên Cơ Môn giỏi về trận pháp dưới sự chỉ điểm của U Nhược, bố trí ra một bộ truyền tống pháp trận có thể nối thông hai phái này với nhau. Như vậy bất kể Triều Địa ở Tinh Thần Hải hay Kim Diễm Quốc, bất cứ lúc nào cũng có thể tới nuôi hai nơi thuận tiện vô cùng, hơn nữa giữa hai phái còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, thông qua truyền tống trận này mua bán một số đặc sản bảo vật của hai nơi, cũng có thể giúp cho hai tông môn kiếm được một khoản không nhỏ một chút nào. Về phần đại kế phát triển Thiên Cơ Môn, Triều Địa chỉ yêu cầu Phong Thanh Vân chậm mà chắc, mở rộng từng bước một phát triển dần dần, không thể đẩy nhanh quá mức dẫn tới công phẫn, về phần chi tiết cụ thể hắn lười cũng không thèm hỏi tới. Với danh tiếng của Triều Địa hiện tại, Thiên Cơ Môn lớn mạnh là chuyện đã định sẵn, căn bản không cần Phong Thanh Vân phải hao phí quá nhiều tâm tư. Về phần phương trượng phong khổng lồ này cũng cơ hồ bị Thiên Cơ Môn chiếm hoàn toàn làm của riêng, mấy chục tông môn lớn có nhỏ có ở nơi này, hoặc là đã tự giác rời đi từ sớm, hoặc là chủ động trở thành tông môn phụ thuộc chi nhánh của Thiên Cơ Môn. Không bao lâu sau, Thanh Thanh trải qua lần thai kiếp thứ 7, theo đề nghị của Triều Địa, phụ thân của Thanh Thanh gia chủ Mộc Gia được mời đến Thiên Cơ Môn bảo vệ cho nàng độ kiếp. Có lão giúp đỡ càng thuận tiện hơn cho Triều Địa rất là nhiều, mà Triều Địa cũng nói hết chuyện bán yêu cùng 9 lần thai kiếp cho lão biết, cũng giao dòng máu hỏa giao vương kia cho lão nhận. Sau khi lão nhân nhận được dòng máu giao long này, hỏi qua lai lịch lập tức giật mình kinh hãi. Lão không ngờ rằng thanh niên nguyên anh hậu kỳ trước mắt có thể đấu ngang tay cùng với giao long hóa thần kỳ. Mấy tháng sau, truyền tống trận đã bố trí xong, triều địa lập tức đi thẳng tới Thái Hử Môn. Mấy chục năm trước, triều địa đạt tới tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ liền rời đi Thiên Nguyên Đại Lục, lần này trở lại Thái Hư Môn không ngờ rằng phát hiện tu tiên giới nơi này đã có biến hóa không hề nhỏ. Đầu tiên là đại tu sĩ duy nhất mấy đại tông môn phe tà đạo Long Lão Ma đã tạo hóa, mà sư đệ của lão Tà Nhãn Ma Quân từng giao thủ một lần cùng với triều địa, tin đồn mấy chục năm qua một mực bế quan xung kích cảnh giới đại tu sĩ, nhưng kết quả vẫn không thể biết được. Về phần phe chính đạo, lời đồn thọ nguyên của Liễu Thừa Phong cũng sắp hết, mà hơn 20 năm trước, Phiêu Miểu Tông, Phiêu Miểu Tiên Tử lại âm thầm lặng lẽ, thình lình tuyên bố lên cấp đại tu sĩ hậu kỳ, trở thành trụ cột mới của chính đạo mình, thực lực Phiêu Miểu Tông cũng phát triển cực kỳ nhanh chóng trong vòng 2-30 năm qua. Kẻ lên người xuống, thế lực phe tà đạo tạm thời rơi xuống hạ phòng, vì vậy các đại tông môn của phe tà đạo có thể giữ vững trạng thái hiện hữu đã là vạn phần may mắn, cũng không có ai dám có ý đồ khuếch trường. Thế cục như vậy khiến cho tu tiên giới Kim Diễm Quốc ở sát bên thế lực phe tà đạo có cơ hội tốt để phát triển, dưới tình huống cơ hồ không lo đến bên ngoài, lấy Đồng Tâm Thành làm đại biểu, phường thị giao dịch câu thông tu sĩ hai bên tránh tà có vẻ vô cùng náo nhiệt, trở thành một nguồn tài nguyên lớn cho sáu phái Kim Diễm Quốc. Thái Hư Môn là đệ nhất tông môn Kim Diễm Quốc, tự nhiên trong những năm qua phát triển vô cùng thuận lợi, lực lượng tu sĩ trung kiên trúc cơ kỳ kết đan kỳ mở rộng hơn trước gấp mấy lần. Mà tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ngoại trừ triệu địa ra, vẫn chỉ có một mình Lộng Ngọc Tiên Tử, những tu sĩ kết đan hậu kỳ đỉnh phong đã gia tăng mười mấy người, chỉ cần không quá xui xẻo trong vòng mấy chục năm sau, Thái Hư Môn có thể gia tăng một hai tên trưởng lão Nguyên Anh Kỳ. Chuyện triều đại trưởng lão Thái Hư Môn lên cấp đại tu sĩ, hơn nữa đã trở về Thái Hư Môn, Lộng Ngọc Tiên Tử đã sớm phát ra thiệp mời, hội tụ các đại tông môn của tu tiên giới ở nơi này. Sau khi triều địa trở lại Thái Hư Môn không lâu, Thái Hư Môn cũng cử hành một đại lễ long trọng mời hảo hữu khắp nơi hội tụ tới chúc mừng một phen. Phiêu Miểu Tiên Tử cũng tự mình đến nơi này, lúc nàng đơn độc mật đàm cùng triều địa thình lình đưa ra một yêu cầu so tài. Mặc dù Kim Diễm Quốc này ở cách tu tiên giới Tinh Thần Hải cũng cực xa, nhưng cũng có không ít thế lực thương minh lui tới Thiên Nguyên Đại Lục và Tinh Thần Hải. Một số tin tức kinh người của hai nơi cũng sẽ theo thế lực thương minh này truyền ra ngoài. Mà chuyện Thiên Cơ Môn triệu đại tu sĩ giao chiến cùng với giao long hóa thần kỷ, hai bên tỏ ra ngang tài ngang sức đương nhiên đã lan truyền rộng rãi, sớm đã lọt vào tai các cao cấp tu sĩ tu tiên giới ở miền Đông Lam Thiên Nguyên Đại Lục như Phiêu Miểu Tiên Tử. Nữ tử này tỏ ra nửa tin nửa ngờ đối với lời đồn đãi này, thân là đại tu sĩ nàng hiểu rất rõ giữa đại tu sĩ và tu sĩ hóa thần kỳ chênh lệch với nhau như trời với vực, cho dù là cùng một bảo vật uy lực của đại tu sĩ sử dụng sợ rằng cũng không tới một nửa hóa thần kỳ sử dụng. Nếu là bảo vật cấp cao hơn tỷ như linh bảo, cho dù là đại tu sĩ cũng chỉ có thể miễn cưỡng thao túng mà thôi, chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ mới có thể phát huy chỗ đáng sợ của linh bảo được. Vì vậy sau khi nàng nghe nói triệu địa chỉ dựa vào một số linh bảo có thể chống lại cùng với giao long hóa thần kỳ, quả thật lúc này khó có thể bình tĩnh được. Lần này đề nghị so tài như vậy, ngoài trừ nghiệm chứng thực lực kinh khủng của triệu địa, cũng có ý muốn kiến thức phong thái linh bảo của đối phương một phen. Dù sao linh bảo cực kỳ hiếm có, mặc dù Phiêu Miểu Tiên Tử cũng có tu vi đại tu sĩ, nhưng lại chưa từng thấy qua linh bảo chân chính. Tiên tử thật sự muốn so tài một phen sao? Tiên tử phải biết rằng, bất quá tiên tử mới vừa lên cấp đại tu sĩ cũng không lâu, cơ hội thắng được tại hạ cũng là rất nhỏ đó. Triều địa khẽ mỉm cười, hai mắt thâm ý sâu sắc nhìn dung mạo thanh tân không đượm vẻ khói lửa nhân gian của nữ tử này. Triệu đạo hữu nói thật không sai, bất quá về công về tử, thiếp thân cũng muốn thấy thủ đoạn kinh người của triệu đạo hữu. Liễu Thừa Phong thọ nguyên sắp hết, một thời gian rất dài sau này tu tiên giới này chỉ còn lại hai đại tu sĩ như chúng ta, nếu không phân cao thấp một lần sau này xử lý sự vụ tông môn không khỏi có thật nhiều phiền phức. Phiêu Miểu tiên tử thản nhiên cười một tiếng, thanh âm uyển chuyển nhưng giọng nói kiên quyết. Triệu Địa gật đầu một cái, thôi không cười nữa, nghiêm sắc mặt, nói. Nếu đã là chuyện liên quan tới đại sự tông môn, Triệu Mỗ cũng sẽ nhất định không thoái thác. Bất quá Triệu Mỗ xuất ngoại du ngoạn mấy chục năm qua, nghe nói Lộng Ngọc tiên tử kể lại, Phiêu Miểu tiên tử hết sức ủng hộ Thái Hư môn chúng ta, bất kể là kết quả tỉ thí lần này như thế nào, hy vọng cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp giữa Thái Hư môn và Phiêu Miểu tông. Đây là điều dĩ nhiên, thiếp thân cũng đang có ý đó. Phiêu Miểu tiên tử gật đầu liên tục hết sức là tán đồng. Kế tiếp, Triệu Địa cùng với Phiêu Miểu tiên tử so tài đấu pháp một phen ở chỗ này. Phiêu Miểu tiên tử người cũng như tên, thi triển ra công pháp mờ ảo hư vô như mây khói, khiến cho người ta khó lòng có thể nắm bắt được. Như vậy lại càng làm nổi bật khí chất siêu thoát trần tục của nữ tử này, giống như tiên tử trên trời ung dung bay lượn, làm cho người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái. Gặp phải đối thủ loại này, thông thường còn chưa xuất thủ, mình đã không còn lòng tranh hơn thua, càng khó lòng hạ sát thủ hơn. Trong lúc Triệu Địa thưởng thức đồng thời tế xuất Hỗn Nguyên Chân Hỏa, chỉ hơi thi triển ra 2-3 loại biến hóa ở trong đó, lập tức làm cho nữ tử này thấy kinh hãi dị thường, rất nhanh không thể địch lại mà nhận thua. Mà ý nguyện muốn được kiến thức linh bảo của nàng cũng theo đó mà thất bại. Chuyện hai người so tài cũng không lộ ra bên ngoài một chút nào, nhưng sau khi Phiêu Miểu tiên tử trở lại Phiêu Miểu tông không bao lâu, nhiều lần cao giọng tuyên bố Thái Hư môn đúng là đệ nhất tông môn tu tiên giới Đông Lam Thiên Nguyên Đại Lục, mà đại trưởng lão Triệu Đại Tu Sĩ không hổ danh là đệ nhất nhân. Người biết chuyện cũng có thể nhìn ra, nhất định là ở Thái Hư môn từng phát sinh qua chuyện gì đó, nếu không làm sao có thể khiến cho Phiêu Miểu tiên tử cùng với Phiêu Miểu tông khí thế đang mạnh mẽ, cam nguyện phải tụt lại phía sau của người khác, để cho Thái Hư môn cùng Triệu Đại Tu Sĩ cầm đầu như vậy. Sau khi đại lễ hoành tráng kết thúc, Triệu Địa cùng Lộng Ngọc tiên tử mật đàm mấy ngày, đều là đại sự liên quan tới phương hướng phát triển sau này của Thái Hư môn. Lộng Ngọc tiên tử cho rằng với danh tiếng hiện tại của Thái Hư môn cùng với Triệu Đại Tu Sĩ, thống lĩnh Kim Diễm Quốc tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, mà Kim Diễm Quốc có vị trí đặc thù, vừa khéo nằm giữa nơi giáp giới của hai thế lực lớn phe chính đạo cùng phe tà đạo. Nếu như Thái Hư môn muốn phát triển lớn mạnh hơn, nhất định phải có tiếp xúc cùng với hai thế lực lớn này. Thái Hư môn nghiêng về bất cứ bên nào cũng sẽ khiến cho phát triển thế lực có thêm phiền phức, thậm chí nhất định phải phát động đại chiến, mà đây cũng là chuyện mà bọn Triệu Địa không mong muốn một chút nào. Vì vậy, Lộng Ngọc tiên tử đề nghị Thái Hư môn độc lập tách ra khỏi thế lực phe chính đạo, trở thành phe trung lập đứng vào thế chia ba chân vạc, ngang hàng với hai thế lực chính tà. Với thực lực của Thái Hư môn hiện tại khó có thể làm được, nhưng có Triệu Địa trấn giữ hết thảy lại là khác, chẳng những không cần phải lo chuyện thoát khỏi thế lực phe chính đạo, hơn nữa còn có rất nhiều chỗ tiện lợi đối với chuyện phát triển Thái Hư môn sau này. Lộng Ngọc tiên tử phân tích những đại tông môn này hết sức là sâu xa, ý tưởng lớn mật nhưng rất có khả năng có thể làm được, khiến cho Triệu Địa cảm thấy bội phục không ngừng gật đầu. Thậm chí hắn cho rằng phải để cho Phong Thanh Vân đi theo Lộng Ngọc tiên tử học hỏi một số đạo lý phát triển của tông môn. Hắn thấy mặc dù Phong Thanh Vân giỏi về khắp mọi mặt tiếp xúc cùng tu sĩ, nhân duyên cũng tỏ ra cực tốt, kết giao rất nhiều, nhưng đối với tầm nhìn phát triển tông môn lâu dài, hiển nhiên là cũng không có ánh mắt sắc bén như Lộng Ngọc tiên tử được. Sau khi Triều Địa được truyền thừa Thông Thiên Tháp, trong lòng hoàn thành lời dặn dò của Thiên Cơ Tử, nâng đỡ Thiên Cơ môn lập lên căn cơ vững chắc phát triển lớn mạnh. Vì vậy hắn thông qua truyền âm phù bảo Phong Thanh Vân đi tới Thái Hư môn giao lưu một thời gian cùng với Lộng Ngọc tiên tử, sau đó hãy trở về lại Thiên Cơ môn xử lý sự vụ. Về phần của Triều Địa, cũng có một số chuyện cần phải xử lý ở chỗ này, mà chuyện ưu tiên hàng đầu chính là hàng Long Cốc, bất quá còn một năm nữa cốc này mới được mở ra, mà hắn muốn đi tới một nơi cổ mộ để tìm tòi một chuyến. Sau khi Triều Địa rời khỏi Thái Hư môn, lúc này bèn bay đi thẳng hướng Hiên Viên Thành. Với tốc độ kinh người của hắn, cũng không mất bao nhiêu thời gian là đã tới nơi rồi. Ở giữa không trung, Triệu Địa quan sát tòa thành hết sức là hùng vĩ của phàm nhân giới này, nhớ tới tên thiếu niên non nớt năm xưa bán một tấm da bạch hổ, có được cảm giác vừa qua một kiếp người. Không biết cửa hàng xấu xa kia có còn tồn tại hay không, không biết trên núi hoang ngoài thành này có xuất hiện phỉ cướp nữa hay không. Năm xưa nếu không nhờ những tên cướp kia, hắn cũng không có khả năng lấy được Càn Khôn Tiểu Đỉnh, cũng đã không có thân phận đại tu sĩ như ngày hôm nay. Cơ duyên xảo hợp chuyện gì cũng có, không có cách nào có thể nói rõ ràng được, huyền cơ trong đó cũng không phải hắn có thể tham ngộ được. Triều Địa có hơi cảm thán một phen, sau đó hóa thành một đạo hào quang cơ hồ khó có thể phát giác, bay tới sườn núi hoang ngoài thành năm nào. Ở một nơi nào đó trên sườn núi này có một ngôi cổ mộ, niên đại rất xưa khó có thể khảo chứng, chính là địa phương Càn Khôn Tiểu Đỉnh bị người phát hiện. Sau khi tu vi của Triều Địa có chút thành tựu, mỗi lần đi ngang qua nơi này đều mượn thổ độn thuật, thần không biết quỷ không hay lẻn vào cổ mộ để tìm tỏi, nhưng cũng đều không có chút phát hiện nào. Hôm nay tu vi của hắn đã đại thành, thần thức tăng cường hơn rất nhiều, cảm ứng đối với thiên địa linh khí cũng vô cùng là nhạy bén, cho nên đã trở lại chỗ này tìm tòi một lần nữa. Hắn muốn xem có phát giác được những manh mối mà trước kia mình không phát giác được hay không. Đặc biệt sau khi Triều Địa phát hiện được đầu mối của Tiểu Đỉnh ở trên Thiên Không Chi Thành, biết được Tiểu Đỉnh xuất hiện ở tu tiên giới này cũng không phải là tình cờ, càng thêm tò mò đối với lai lịch của Tiểu Đỉnh này. Triều Địa chui vào trong lòng cổ mộ, lấy ra một khối nguyệt quang thạch to bằng nắm tay chiếu sáng toàn bộ cổ mộ này. Ngôi cổ mộ này cũng không phải là sang trọng đường hoàng, nhưng có thể coi là rộng rãi, kiến trúc các nơi cũng rất là tinh xảo. Trong một cỗ quan tài đã mục nát từ lâu, có một cỗ thây khô đang nằm ở đó, hiển nhiên là chủ nhân ngôi mộ cổ này. Hiển nhiên thây khô này đã được xử lý đặc thù, mới không bị mục nát sau thời gian dài như vậy. Từ thây khô này Triều Địa có thể biết được, chủ nhân ngôi mộ là một phàm nhân không có linh căn. Trên thây khô còn có một chiếc bảo y dát vàng khảm ngọc, có giá trị liên thành ở phàm nhân giới. Bảo này do vô số khối mỹ ngọc xanh biếc to chừng một tấc kết lại mà thành. Những khối ngọc này được khâu liền với nhau bằng những sợi tơ vàng, có thể nói là quý trọng hết sức, nhưng đối với đại tu sĩ như Triều Địa, dĩ nhiên là cũng không thèm để ý tới. Bất quá chủ nhân bộ này lại có thể mặc bảo y dát vàng khảm ngọc an táng, hiển nhiên là địa vị của y khi còn sống cũng không phải tầm thường. Mấy tên phàm nhân nhiều năm trước phát hiện ra cổ mộ này, không biết vì nguyên nhân gì lại không dám lấy đi bảo y này, có lẽ bọn họ thấy số vàng bạc châu báu kia đã có giá trị cực cao, bất kỳ món nào cũng đủ để giàu có mấy đời, cho nên cũng không thèm để ý bảo y trên thây khô này. Triều Địa dùng thần thức cẩn thận quét qua bảo y kia, lúc này cũng không có phát hiện được gì. Vì sao một phàm nhân như vậy lại có được Tiểu Đỉnh thần bí kia, hơn nữa còn có được một số châu báu mà phàm nhân vô cùng quý trọng để chôn cùng. Đáng tiếc, chính là nơi này cũng không để lại bất kỳ đầu mối nào có liên quan tới thân phận chủ nhân mộ này. Triều Địa tỉ mỉ dò xét một phen vẫn không có thu hoạch được gì.